Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 74, cần tôi phải nói lần nữa sao? Góc truyện audio.com. Cách chương.